Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Xin hỏi, Kinh Đô một mang theo nào nổi danh đạo trường? Chương 297. Xin hỏi, Kinh Đô một mang theo nào nổi danh đạo trường? Ngày thứ nhất, công việc không có cái gì độ khó, như là Gabriel lời nói, chỉ là ăn một chút chơi đùa. Hai người tại Kinh Đô trong thành lượn một vòng, trên cơ bản liền là nơi nào náo nhiệt nơi nào góp. Thậm chí không tới ban đêm, nước Pháp thương nhân liền nói cho Trương Hằng có thể đi. Trương Hằng có thể cảm giác được dọc theo con đường này đều có lén lén lút lút ra hỏa ở phía sau, đi theo đám bọn hắn. Bất quá hắn cầm chỉ là phiên dịch tiền lương, không bao hàm hộ vệ bộ phận. Trừ phi sau lưng những cái kia cái đuôi nhỏ đột nhiên đối nước Pháp thương nhân xuất thủ dẫn đến. Trương Hằng lĩnh không đến phía sau tiền lương, không phải giống như bây giờ chỉ là theo đuôi. Trương Hằng cũng không có đi để ý đến bọn họ dự định. Huống chi Gabriel mặc dù nhìn một bộ nhạc nhạc a a bộ dáng, nhưng là chưa hẳn không biết mình bị người theo dõi, bằng không hắn một ngày này cái gì chính sự không làm, khắp nơi lắc lư là làm cho ai nhìn. Trương Hằng đối cái này hai nhóm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, người đều không có hứng thú gì. Gabriel nói cái gì hắn thì làm cái đó, còn lại hắn không đi hỏi, cũng không đi quản. Đợi đến công việc kết thúc, hắn liền trở lại mình vừa mướn cái tiểu viện kia bên trong. Từ trong giếng múc gáo nước, cô đông uống vào. Lạnh buốt nước giếng là thời đại này tốt nhất giải khát đồ uống. Trương Hằng dùng tay áo chùi miệng. Cái này cách nhau một bức tường Koyama đạo trường truyền đến thật lưa thưa gọi tiếng quát, còn có đao gỗ tấn công thanh âm. Trương Hằng nhớ tới tối hôm qua Koyama Akane tối hôm qua mời, mà hắn cũng đúng lúc có một số việc muốn hỏi đối phương. Thừa dịp hôm nay vẫn còn tương đối sớm, hắn liền để xuống ở trong tay mộc bầu, đi tới sát vách. Đạo trường ngoài cửa chính treo một đạo tấm biển, Thượng thư Koyama Akira xin lưu 5 chữ to. Trương Hằng tại trong trí nhớ tìm tòi một chút, không có cái này lưu phái ấn tượng, bất quá cái này cũng rất bình thường. Mạc Mạt là Nhật Bản đao đạo sau cùng huy hoàng, chỉ là có ghi lưu phái liền có hơn 200 cái, mà không có ghi lại thì càng nhiều. Bất quá tuyệt đại đa số về sau đều thất truyền, chỉ có nổi danh nhất mấy cái lưu truyền xuống tới, mà tới được bình thành phế vật cùng lệnh cùng mãnh nam thời đại. Còn tại học đao pháp người thì càng ít, các lưu phái cũng càng cường điệu tu thân dưỡng tính, đao pháp không còn là kỹ thuật giết người. Koyama Minh Tâm lưu chắc hẳn cũng nếu như hắn tiểu lưu phái đồng dạng cuối cùng bao phủ tại lịch sử dòng lũ chúng. Trương Hằng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào trong đạo trường. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh xanh biếc dàn cây nho, phía trên bò đầy dây leo, bất quá bây giờ còn chưa tới nho thành thục thời điểm, chỉ có lá xanh ở giữa một chút thật lưa thưa nụ hoa, mà dàn cây nho bên cạnh thì là một gốc cây phong, thân cây có chừng một người vây kín, dưới cây dùng hàng rào vây lại, nuôi 3 con gà mái, lồng gà tay phải bên cạnh còn có một mảnh nhỏ vườn rau. Bên trong trồng một chút rau xanh, mọc đến là không sai. Trương Hằng sắc mặt có chút cổ quái, nơi này nhìn hoàn toàn không giống như là đạo trường, ngược lại giống như là cái nông gia tiểu viện. Cũng may xuyên qua đình viện sau nhà chính ngược lại là cực kỳ hợp quy tắc. Bên trong có bầy ra trúc đao, giáp ngực giá binh khí, có cung phụng sư tôn vị, còn có ghi lấy mỗi người tính danh thẻ gỗ dựa theo sư phạm cùng môn hạ sinh theo thứ tự sắp xếp. Lúc này trong đạo trường ngược lại là rất náo nhiệt, Koyama Akane ngay tại giảng bài, bất quá học sinh của nàng tuổi tác đều còn hơi nhỏ. Lớn tuổi nhất đoán chừng cũng chỉ có 14-15 tuổi. Mà tuổi nhỏ thậm chí còn có 7-8 tuổi, rõ ràng đều là một đám hài tử. Bất quá luyện được ngược lại là đều rất chân thành. Hai hai từng đôi, Mặc Hộ Cụ vung đao đỡ nện, mà cô Yavanagene thì lại trong đám người đi lại. Một bên uốn nắn những hài tử kia động tác, một bên cho bọn hắn động viên. Nàng nhìn thấy Trương Hằng, xong cái sau nhẹ gật đầu. Khi biết Trương Hằng du học Tây Dương kinh lịch về sau, nàng cuối cùng không còn đem Trương Hằng coi là chơi bời lêu lổng gây chuyện thị phi chi đồ. An bài tốt huấn luyện sau, Koyama Akane đi ra phòng chính. Song Trương Hằng nói, ngươi đến luyện đao sao? Không, không phải, tại hạ là muốn hỏi một chút kinh đô một vùng có nào nổi danh đạo trường. Trương Hằng nói, Koyama Akane nghe vậy ngẩn người. Sau đó trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ giận dữ thần sắc. Trương Hằng ý thức được nàng là hiểu lầm cái gì, vội vàng lại bổ sung, ta không phải muốn tìm cái đạo trường bái sư. Kỳ thật, ta đến kinh đô là chỉ muốn gặp một lần nơi này cao thủ. Ai, ngươi nói ngươi đến kinh đô là muốn làm gì? Koyama Akane mở to hai mắt nhìn, tựa như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Mặc dù nàng không đem câu nói kế tiếp nói ra, nhưng là nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt đã có thể nói rõ tất cả vấn đề. Koyama Akane hiện tại đối Trương Hằng ấn tượng có nhất định chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà trước đó tại trong chợ, cái sau toàn bộ hành trình vây xem, không dám ra tay cứu người nàng cũng nhớ kỹ rất rõ ràng. Rất khó tưởng tượng liền là người như vậy. Vậy mà nói mình đến kinh đô mục đích là một hồi thiên hạ cao thủ. Bất quá Koyama Akane vẫn là thích đem người hướng chỗ tốt nghĩ. Có lẽ là bởi vì Trương Hằng bên ngoài du học thời gian quá dài, sau khi về nước không rõ lắm trong nước tình huống, còn ôm lấy nhất định ảo tưởng, cho là mình là cao thủ tới. Nhưng mà nói trở lại, gia hỏa này đã cho là mình là cao thủ, trước đó lại vì cái gì không xuất thủ đâu? Koyama Akane ngay tại suy nghĩ vấn đề này, lại là đột nhiên nhìn thấy tối hôm qua mang Trương Hằng đến xem phòng cái kia cò mồi từ bên ngoài lại chạy vào, miệng bên trong còn la hét, không xong không xong, mau đào mạng đi, một đám võ sĩ ngay tại khắp nơi nghe ngóng đạo trường của ngươi ở nơi nào. Khí thế hung hăng bộ dáng, đoán chừng là phụ thân ngươi cừu ra, ta cho bọn hắn tùy tiện chỉ cái phương hướng, nhưng là đoán chừng không được bao lâu bọn hắn liền sẽ sờ trở về. Cừu ra, nhưng tiên phụ khi còn tại thế, luôn luôn cùng người không tranh, cũng không nghe nói hắn cùng cái gì người kết thù kết oán. Koyama Akane lắc đầu nói, Trương Hằng thần sắc khẽ động, hắn ngược lại là nhớ tới một nhóm người. Tối hôm qua ba cái kia Chosu phiên võ sĩ, bại tương đương uất ức, kỳ thật thật muốn luận thực lực cái kia rút đao chém người ra hỏa còn tại Koyama Akane phía trên. Lại thêm sự tình liên quan Chosu phiên vinh dự, đối phương chỉ sợ rất khó nuốt trôi khẩu khí này, cò mồi sốt ruột, đều lúc này, còn nói loại chuyện này có làm được cái gì, đi ra ngoài trước tránh tránh họa mới là thật a. Ngươi để cho ta bỏ xuống đạo trường, một người trốn đi sao? Koyama Akane nhíu mày, bằng không ngươi còn có thể mang theo đạo trường cùng đi sao? Cò mồi liếc mắt, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là đám kia võ sĩ tới so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Hai người bên này còn không thảo luận ra kết quả, bên kia đối phương đã trước một bước giết tới. Hết thảy năm người. Ngoại trừ trước đó tại chợ cùng Koyama Akane giao thủ Yamada, xem náo nhiệt Matsuo, Takahashi, còn có mặt khác hai cái khuôn mặt xa lạ. Yamada sắc mặt âm trầm giống như là có thể chảy ra nước. Tối hôm qua kia bại một lần với hắn mà nói quá mức sỉ nhục. Tỉnh rượu sau hắn lập tức liền nghĩ đến lấy lại danh dự. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tối hôm qua bọn hắn dù sao cũng là tại trên đường cái đánh khung. Ngược lại mạc phái võ sĩ bên này đã có người nghe được phong thanh. Hơn nữa còn là cùng hắn quan hệ chẳng ra sao cả chúc bên trong thật hay. Trúc bên trong đồng dạng xuất thân Chosu phiên, giống như Yamada là ngược lại Mạc phái bên trong có chút danh tiếng võ sĩ. Khó tránh khỏi sẽ bị người lẫn nhau so sánh. Thời gian lâu dài, lẫn nhau đều nhìn không đúng lắm mắt. Đại khái nửa năm trước, Trúc bên trong tìm tới Yamada tỉ thí. Lúc đầu coi là sẽ là một trận thế lực ngang nhau long tranh hổ đấu. Kết quả lại lấy Yamada dứt khoát bại trận mà kết thúc. Hai người giao thủ bất quá mười mấy chiêu, Yamada lại bị toàn diện áp chế. Ngoại trừ trên thực lực chênh lệch bên ngoài, Yamada tu luyện đao thuật phong cách cũng bị Trúc khắc chế. Đây mới là hắn bại khó coi như vậy chân chính nguyên nhân. Trận chiến kia sau Trúc nội tại ngược lại Mạc phái bên trong thanh danh càng tăng lên. Mà Yamada lại có đi xuống dốc dấu hiệu. Hai người cũng bởi vậy kết thù kết oán. Chuyện tối ngày hôm qua Yamada không hy vọng nhất liền là bị Trúc bên trong biết. Nhưng mà trời không toại lòng người. Hết lần này tới lần khác Trúc bên trong cùng Takahashi quan hệ cực kỳ tốt. Yamada hoài nghi là Takahashi đem chuyện này tiết lộ cho Trúc bên trong. Cái sau sáng sớm liền tìm tới cửa. Âm dương quái khí đối Yamada thực lực biểu thị hoài nghi. Nhất định phải cùng một chỗ theo tới. Nếu không liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho càng nhiều người. Yamada rơi vào đường cùng đành phải đồng ý đối phương yêu cầu. Cho nên hôm nay một trận chiến này, hắn chẳng những muốn thắng, còn nhất định phải thắng được xinh đẹp, để Trúc bên trong không lời nào để nói. Hết chương.